Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 991, người ta hội cảm thấy không có ý tứ. Diệp Thiên khi tỉnh dậy, chân trời còn mang theo sau cùng một tia dáng chiều, nội thể công lực lại lần nữa khôi phục như thường. Đây là nơi nào? Thật mềm, thật thoải mái. Chóp mũi quanh quẩn lấy thiên diện trên thân đặc thù thiếu nữ mùi thơm. Từng tia từng sợi kích thích hắn khứu giác. Ý nghĩ này mới từ trong đầu xuất hiện lúc Diệp Thiên nhất thời ý thức được đầu mình. Lúc này chính gối lên thiên diện chân dài phía trên. Thiên diện thì hướng an ủi tiểu hài tử giống như. Cúi đầu ngưng mắt nhìn Diệp Thiên. Vừa thấy được Diệp Thiên tỉnh lại, lập tức hưng phấn đến vui mừng cười ra tiếng. Diệp Thiên ca ca, ngươi rốt cục tỉnh lại. Ta còn tưởng rằng ngươi rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại đâu. Nói chuyện, thiên diện khóe mắt tuôn ra óng ánh nước mắt. Diệp Thiên không còn dám cùng thiên diện tiếp tục bảo trì cái này mập mờ tư thế. Tranh thủ thời gian dãy giụa lấy ngồi dậy. Lúc này thời điểm, Bạch Ngưng Băng, Bạch Giao cùng Nhan Như Mộng ba nữ cũng ào ào vây quanh, một mặt lo lắng ngắm nhìn Diệp Thiên. Diệp Thiên không khỏi cảm thấy trong lòng ấm áp, hơi có chút cảm động, ôn nhuận như thủy đôi mắt theo trước mắt tứ nữ trên mặt đảo qua. Tuy có thiên ngôn vạn ngữ hiển hiện trong đầu, lại là một chữ cũng nói không nên lời. Diệp Thiên ca ca, ngươi không nên quá cảm động nha. Cái này nhiều không tốt a, người ta hội cảm thấy rất không có ý tứ. Thiên diện chà chà khóe mắt nước mắt, nín khóc mỉm cười, mềm mại, tiếng nói, ngươi vẫn là bảo trì ngươi thiết huyết biêu hãn tính cách đi. Diệp Thiên trắng liếc một chút thiên diện, tức giận đáp lại nói, khác như thế mất hứng có được hay không? Về sau thiên diện lại hỏi Diệp Thiên, lúc trước phát sinh biến hóa, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên đem mình đã mở ra một nửa túc mệnh thông sự tình cùng chúng nữ nói chuyện. Cho dù là đã biết từ lâu Diệp Thiên tại tu luyện túc mệnh thông thiên diện, lúc này thời điểm cũng không nhịn được kêu lên sợ hãi. Càng đừng đề cập Bạch Ngưng Băng ba nữ. Loại sự tình này nếu như không phải từ các nàng tín nhiệm nhất Diệp Thiên trong miệng nói ra, các nàng thực sự khó mà tin được trên đời này thế mà vẫn tồn tại thần bí như vậy nghịch thiên kỹ năng. Nói cách khác, cũng có ngày ngươi có thể đạt tới không cần đoán cũng biết, thông qua cảm ngộ người, sự tình, vật biến hóa, báo trước nói tương lai xu thế. Bạch Giao kinh hồn bạt vía mở miệng dò hỏi. Diệp Thiên rất tán thành gật đầu nói, trên lý luận là như vậy, nhưng ở trong hiện thực có thể hay không đạt tới cấp độ này, ai cũng không nói chắc được. Lĩnh hội ngũ thần thông vô cùng khó khăn, liền năm đó mỹ nhân sư phụ cũng đã nói, ngũ thần thông lĩnh hội độ khó khăn to lớn, vượt xa khỏi trên đời này tất cả võ học. Hắn võ học tu luyện có thể không ngừng tăng lên tu vi, thì có thể đột phá ràng buộc, bước vào hoàn toàn mới cảnh giới, mà ngũ thần thông thì coi trọng nhất cơ duyên hai chữ. Cơ duyên không đến, mặc cho ngươi cố gắng thế nào đều là uổng phí. Làm Diệp Thiên nói lên mỹ nhân sư phụ truyền vào trong thức hải của mình ý niệm khải địch chính mình hiểu thấu đáo túc mệnh thông sự tình lúc, chúng nữ càng là một trận thổn thức, cảm thấy vô cùng thần kỳ. Ai, mỹ nhân sư phụ cũng là mỹ nhân sư phụ, ngắn ngủi một câu liền có thể dẫn đạo ngươi lĩnh hội túc mệnh thông, quá lợi hại. Giờ phút này cho dù là luôn luôn coi trời bằng vung thiên diện, cũng đối mỹ nhân sư phụ tràn ngập kính ngưỡng cùng kính nể, từ đáy lòng biểu đạt lấy trong lòng mình cảm thụ. Nếu có thể để cho ta gặp nàng một mặt, đời ta cũng có thể chết cũng không tiếc. Diệp Thiên xoa bóp thiên diện mũi ngọc, ra vẻ cả giận nói, nhìn ngươi điểm ấy truy cầu, thật là làm cho ta cảm thấy thất vọng. làm Diệp Thiên đem chính mình đối Nhan Như Tuyết mất tích cảm ngộ tình huống hướng trung nữ hợp bàn nói ra lúc, trung nữ lần nữa cả kinh sửng sốt một chút. Nhan Như Mộng nghiến răng nghiến lợi liên tục dậm chân nói: "Hừ, cũng chỉ có Nhan Tiểu Hào tên Vương Bát Đản kia mới sẽ làm ra loại sự tình này. Nhị tỷ phu, ếch, không, Diệp Thiên, người nhất định muốn cứu ra nhị tỷ. Ta vẫn chờ nàng cho ta tiền. Cầm lấy đi giao nộp học phí đây." Lần này Nhan Như Mộng còn nói lỡ miệng, đem Diệp Thiên xưng là nhị tỷ phu. Cái này khiến Diệp Thiên không còn gì để nói. Không biết Nhan Như Mộng là không phải cố ý nói như vậy. "Yên tâm đi, ta tự có chủ kiến." Diệp Thiên trấn định tự nhiên đáp lại nói. Có mấy lời, Diệp Thiên cũng không tiện ngay trước Nhan Như Mộng mặt nói ra. Hắn lo lắng Nhan Như Mộng hội lỗ mãng xúc động, đem sự tình làm đến càng thêm khó có thể kết thúc. Lúc trước Túc Mệnh thông cảm ngộ bên trong, hắn theo Nhan Như Tuyết cùng Nhan Tiểu Hào hai người trong lúc nói chuyện với nhau. Phân tích đến ra, Nhan Như Tuyết hiện tại cụ thể ở chỗ đó, mà lại theo hai người trò chuyện bên trong, Diệp Thiên cũng biết Nhan Như Tuyết đối với Nhan Tiểu Hào tới nói còn có to lớn giá trị lợi dụng. Tại Khuynh Thành tập đoàn hội đồng quản trị tổ chức trước đó, Nhan Tiểu Hào tuyệt không dám động Nhan Như Tuyết một sợi lông. Không phải vậy lời nói, Diệp Thiên đã sớm thẳng đến Nhan Như Tuyết ở chỗ đó mà đi. Căn bản không có khả năng còn có lòng dạ thanh thản ở chỗ này cùng trùng nữ nói chêm chọc cười. Lần này Túc Mệnh thông cảm ngộ cũng để cho Diệp Thiên không thể không một lần nữa xem kỹ Nhan Tiểu Hào thực lực cùng bối cảnh. Diệp Thiên còn nhớ rõ, Nhan Như Tuyết trước kia từng cùng chính mình giới thiệu qua Nhan Tiểu Hào. Nhan Tiểu Hào chỉ là một cái nội tại mưu tính sâu xa, có tâm cơ có lòng dạ, bên ngoài nhưng thủy chung biểu hiện ra bị ổi xuống, chảy công tử bột hình tượng, kỳ thực không thể khinh thường nhân vật. Nhưng lần này, Diệp Thiên nhưng từ Nhan Tiểu Hào trong nháy mắt mạt sát Mã Vương gia đám kia tiểu đệ khủng bố thủ đoạn bên trong ra kết luận, Nhan Tiểu Hào thể nội còn có huyết tộc truyền thừa thần thông, mà lại thần thông đã giác tỉnh, đủ để miểu sát bạch kim cấp khác võ giả. Nhan Tiểu Hào không phải Nhan Hoa Long thân sinh nhi tử sự tình, Diệp Thiên đã sớm lòng dạ biết rõ. Chỉ là Diệp Thiên không nghĩ tới, Diêu Vân lại còn cùng huyết tộc nam nhân pha trộn. Cũng chỉ có nhân loại cùng huyết tộc kết hợp mới có thể sinh hạ Nhan Tiểu Hào loại này thân thể hơn nhân loại thân thể cùng huyết tộc thần thông. Quái vật, một cái Nhan Tiểu Hào, Diệp Thiên cũng không lo lắng. Hắn lo lắng là Nhan Tiểu Hào sau lưng thần bí cường đại huyết tộc, cục thế trình độ phức tạp, vượt xa khỏi Diệp Thiên tưởng tượng. Nhan Như Tuyết theo trong mơ mơ màng màng khôi phục tâm thần, đưa mắt nhìn quanh về sau, thình lình hiện tại chính mình thế mà về đến nhà, mà lại thế mà tại trong phòng ngủ mình, phấn hồng trên vách tường, dán vào nàng thiếu nữ thời đại lớn nhất ngưỡng mộ trong lòng các loại tạp chí ảnh. Trong không khí mơ hồ còn tản mát ra ấm áp tường cùng khí tức. Nàng từ nhỏ đã tại căn phòng ngủ này bên trong lớn lên, thẳng đến ra nước ngoài học về sau, căn phòng ngủ này mới bỏ trống đi ra. Nhan Như Sương cùng Nhan Như Mộng hai người cũng xưa nay sẽ không tiến vào nàng phòng ngủ. Căn phòng ngủ này gánh chịu nàng quá nhiều trí nhớ. Cũ kỹ trên bàn sách để đó một chương ố vàng đen trắng hình cũ. Trong tấm ảnh mơ hồ là cá thể quá thon thả nữ nhân, nhưng bởi vì bộ mặt dung mạo sớm đã mơ hồ, không cách nào thấy rõ nữ nhân này là ai. Nhan Như Tuyết cứ như vậy ngơ ngác đứng tại trước bàn sách, nhìn lấy một vòng ánh chiều dần dần chìm vào vân hải. Cửa chớp bên ngoài là cành lá rậm rạp cao lớn cây ngô đồng, lấm ta lấm tấm trời chiều ánh sáng, thông qua lá cây về sau, vẩy vào pha lê phía trên. Nhan Như Tuyết chẳng qua là cảm thấy tay chân không thể động đậy. giống như là bị thi định thân chú giống như, cảm thấy được thân thể cũng không có bị xâm phạm về sau. Cái này khiến nàng hơi chút thở phào, quần áo vuông vức, một tia không loạn, cũng chưa từng xuất hiện lộn xộn dấu hiệu. Điều này nói rõ tại nàng trong lúc hôn mê, Nhan Tiểu Hào cũng không có động đậy nàng. Bên ngoài toàn bộ thế giới an tĩnh như chết, đến mức nàng có thể nghe được chính mình mỗi cái lỗ chân lông giãn ra khép kín thanh âm. Lúc này thời điểm, một loạt tiếng bước chân đánh vỡ yên tĩnh, từ bên ngoài truyền đến, có dường như sấm sét tại Nhan Như Tuyết bên tai, âm vang nổ vang, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,